Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2239, lưu danh trên tấm bia đá. Góc truyện audio.com. Chấm, phế vật, trên quảng trường, Thanh Phong Thiên Tiên thấy như vậy một màn. Đại cao mày, nhịn không được mắng một câu. Tẫn cho ta Ngự Phong Quan mất mặt. Chấm, vốn là Tô Tử mặc đồ vật, trả lại cho hắn cũng không có gì. Trần Tiên Tạ Linh mỉm cười an ủi, Thanh Phong Thiên Tiên thần sắc hơi trì hoãn. Nhưng vừa rồi Mạc Thiên tại Tô Tử Mặc trước mặt, biểu hiện được thật sự quá kém. Nhu Thuận giống như đầu bé thỏ trắng. Phản hồi tông môn về sau, khiến cho cái này Mạc Thiên đi tạp dịch viện ở lại đó đi. Thanh Phong Thiên Tiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đã quyết định Mạc Thiên tương lai. Ngũ Trọng Thiên trong, Phong Ẩn thu hồi ánh mắt. Cũng là trong lòng thở dài. Mật đạo một tiếng đáng tiếc. Nếu là có thể sớm đem Tô Tử Mặc giải quyết hết, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng ở Ngũ Trọng Thiên ở bên trong, hắn không có lý do gì. Cũng không tốt vô duyên vô cớ ra tay. Nếu là bởi vì chuyện này, song phương bộc phát xung đột, hắn tự nhiên có thể thuận lý thành chương ra tay, đem Tô Tử Mặc trấn áp. Vì vậy, hắn mới khiến cho Mạc Thiên đừng sợ. Đang mong đợi song phương xung đột thăng cấp. Nhưng không nghĩ tới, Tô Tử Mặc liền một ngón tay cũng vô động. Chẳng qua là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói mấy câu. Mạc Thiên liền ngoan ngoãn đem túi chữ vật trả lại rồi. Việc đã đến nước này, Phong Ẩn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tử Mặc nhìn cách đó không xa Phong Ẩn liếc, tại nơi này chuyển thế tiên nhân trên người, hắn phương mới cảm nhận được mãnh liệt địch ý, chỉ bất quá. Lại rất nhanh thu liễm đứng lên, cách đó không xa, lại có Càn Khôn thư viện tu sĩ đến, trông thấy cái mảnh này máu tanh vô cùng thê thảm chiến trường. Vẻ mặt kinh sợ, rất nhanh có đồng môn tu sĩ tiến lên giải thích một phen. Trước mọi người hướng địa bảng tấm bia đá trước khắc chữ lưu danh. Tô sư đệ, ngươi còn không có tại phía trên này lưu danh. Xích Hồng quận chúa chỉ vào địa cân tấm bia đá nói. Chỉ có tại phía trên này lưu lại tính danh, mới có tư cách tiến vào cuối cùng bài danh chiến. Tuy rằng Tô Tử Mặc chém giết 18 vị địa tiên, không xuất 18 cái vị trí. Nhưng Càn Khôn thư viện những đệ tử này nhao nhao tiến lên lưu danh. Cũng không sai biệt lắm đem những thứ này chỗ trống điền trên. Hơn nữa, một trận chiến này trong quá trình, còn không ngừng có tu sĩ đến. Lưu danh địa bảng tấm bia đá. Phía trên thứ tự, đã sắp xếp đến 60 danh về sau. Tô Tử Mặc tiến lên, đem tên của mình ghi tại trên tấm bia đá. Lưu danh sát na, hắn tại đấu vòng loại xếp hạng sau cùng, cũng đã xác định xuống 68 danh. Trong thức hài, Trấn Ngục Đỉnh truyền đến một chút dị động. Ngũ Trọng Thiên bảo vật, có lẽ ở nơi này phụ cận. Tô Tử Mặc vòng quanh địa bảng tấm bia đá dạo qua một vòng. Sau đó chậm rãi lui về phía sau, ngửa đầu nhìn lại, đột nhiên khẽ nhíu mày. Cái vị này cực lớn tấm bia đá chiều cao 10 trượng. Tại 9 trượng trên vị trí, có hai người tên đặt song song. Cực kỳ dễ thấy, áp đảo người khác bên trên. Một cái trong đó tên, đúng là Thái Hoa. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Mặc chỉ vào phía trên hai cái tên hỏi. Đều là tranh cường háo thắng. Không muốn danh hào của mình khuất cho người khác bên dưới. Xích Hồng quận chúa giải thích nói. Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng. Nói, người khác còn chưa tính. Thái Hoa tiên nhân cũng xứng. Oanh, Tô Tử Mặc đi vào địa bảng tấm bia đá trước. Bàn chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh đấy. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không gian đều tại đất rung núi chuyển. Một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng lấy địa bảng tấm bia đá đỉnh cao bay thẳng mà đi. Đạo này nổ mạnh, đưa tới vô số đạo ánh mắt. Người vẻ mặt rung động. Nhìn qua đạo kia không ngừng kéo lên thân ảnh. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là đã trên địa bảng khắc chữ lưu danh sao? Chẳng lẽ Tô Tử Mặc còn muốn vượt qua phong ẩn? Thái Hoa hai người chín trượng độ cao. Một hồi đàm luận lúc giữa. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy địa bảng tấm bia đá chỗ cao nhất. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đứng dậy. Tóc đen vũ động. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống phần đông tu sĩ. Không ai bì nổi, Tô Tử Mặc chẳng những vượt qua phong ẩn, Thái Hoa hai người, hơn nữa Du Ngoạn Sơn thủy địa bảng tấm bia đá đỉnh phong. Đem chọn tất cả địa bảng tấm bia đá dẫm ở dưới chân. Cái này, làm sao có thể, thật cường đại bộc phát. Người một hồi sợ hãi thán phục, đã liền phong ẩn đều hơi hơi híp mắt. Trong đôi mắt lướt qua một tia kiêng kỵ, hắn vốn tưởng rằng, Tô Tử Mặc đã kiệt lực, không nghĩ tới, còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng khổng lồ. Thập phẩm thanh liên chân thân, mặc dù trọng thương, nhưng trở về thời điểm, trong cơ thể thương thế cũng đã tốt lên rất nhiều, vẫn đang có cực kỳ cường đại sức bật. Càng trọng yếu chính là, chỗ này không gian lực lượng chủ đất. Mà tạo hóa thanh liên thuộc mộc, mộc khắc thổ, thanh liên chân thân tại đây chỗ trong không gian, đã bị trọng lực ảnh hưởng, so với mặt khác người muốn cắt giảm rất nhiều. Vì vậy, Tô Tử Mặc tài năng nhảy lên trèo lên đỉnh. Tô Tử Mặc đứng ở địa bảng trên tấm bia đá, ánh mắt chuyển động, chứng kiến cách đó không xa, bày biện một khối lớn chừng quả đấm bùn đất, tản ra mông lông ánh sáng nhạt. Trên quảng trường, Trần Tiên Tạ Linh giải thích nói, cái này khối bùn đất tên là chấn thổ, theo chấn tinh trên thoát khỏi rơi xuống. Bên trong đất lực lượng cực kỳ thuần túy, nhìn qua như là bùn đất, nhưng cứng rắn vô cùng. Nếu là luyện chế thổ hệ pháp bảo, gia nhập một nắm chấn thổ, uy lực hiệu quả đều gia tăng thật lớn. Dừng lại một chút, Tạ Linh bất đắc dĩ cười cười. Nói, cái này Tô Tử Mặc cái mũi quá linh. Trước bốn phía không gian bảo vật, đều bị hắn cướp lấy. Cái này khối chấn thổ tự nhiên cũng không thể gạt được hắn. Không có cái gì hung hiểm đi. Trung trưởng lão có chút lo lắng. Dù sao trước tứ trọng thiên thời điểm, hàng phục những bảo vật này đều tiêu hao một phen công phu. Tô Tử Mặc tế ra không ít mạnh mẽ át chủ bài lớn thủ đoạn. Tốn công tốn sức, mà hôm nay, Tô Tử Mặc át chủ bài dùng hết. Trên người có tổn thương, nếu là lại toát ra cái gì sinh linh, sợ là khó đối phó. Không có gặp nguy hiểm, Tạ Linh lắc đầu nói. Từ xưa đến nay, căn bản không có người có thể nhảy đến phía trên kia đi. Chấn thổ trong cũng không có thai nghén ra cái gì sinh linh. Ý ở ngoài lời. Chính là người có thể nhảy lên trèo lên đỉnh. Dĩ nhiên là có thể đem chấn thổ bỏ vào trong túi. Vân Đình mỉm cười. Đột nhiên hỏi. Tạ Linh điện hạ. Hôm nay đây chỉ là ngũ trọng thiên. Đằng sau tứ trọng thiên ở bên trong. Sẽ không cũng có những bảo vật này đi. Người nói là. Tạ Linh trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Sắc mặt đại biến. Cửu trọng thiên ở bên trong. Mỗi một tầng, đều có cùng loại bảo vật. Bình thường mà nói, tu sĩ đến ngũ trọng thiên, đều là tiêu hao thật lớn. Đằng sau còn có bài danh chiến muốn đánh. Tự nhiên không có người tiếp tục phi thăng, tiến vào lục trọng thiên. Cái này thuộc về không có việc gì tìm phiền toái cho mình. Nhưng bên trong vị kia, cũng không phải là người bình thường. Nhưng vào lúc này, cửu trọng thiên ở bên trong, Tô Tử Mặc nhặt lên chấn thổ, ngồi xổm người xuống, lặng im hồi lâu, dùng chấn thổ tại địa bảng tấm bia đá chỗ cao nhất. Một khoản vẽ một cái khắc xuống hai chữ, đó là tên của một người. Thấy như vậy một màn, Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão đều là hốc mắt ửng đỏ. Im lặng không nói, trên quảng trường tiếng nghị luận. Cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Phần đông tu sĩ ánh mắt phức tạp. Địa bảng tấm bia đá trước. Hơn 10 vị tu sĩ nhao nhao ngửa đầu. Tại tấm bia đá chỗ cao nhất, Phong Ẩn cùng Thái Hoa danh hào phía trên. Hơn nhiều khác một cái tên. Một cái đã vẫn lạc tu sĩ tên Diệp Phi, Càn Khôn Thư Viện ở bên trong. Xích Hồng quận chúa hơi hơi bĩu môi. Cái mũi đau xót, quay đầu đi chỗ khác. Yên lặng rơi lệ. Liễu Bình cũng nghĩ đến Diệp Phi phóng thích giảm thọ xả thân quyết. Dãy rùa phong cấm một màn. Tâm thần xúc động, nhẹ nhàng thở dài. Diệp Phi thân vẫn, nhưng danh hào của hắn lại ở lại địa bảng tấm bia đá chỗ cao nhất. Mắt nhìn xuống sở hữu người, coi như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Thoáng qua tức thì, lại tách ra sáng chói vô cùng hào quang. Cách chương.